Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 16, tu hành ngọc nữ tâm kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lâm Đông kinh ngạc thời điểm, một bên tiểu long nữ này sẽ đồng dạng là có chút kinh hãi, tưởng nàng tư chất ở sư phó trong miệng cũng đã xem như thực không tồi, nhưng luyện tập này đó võ công cũng là tiêu phí không ít thời gian. Mà trước mắt cái này Lâm Đông, nàng sở thi triển võ công chỉ là thi triển một lần, sau đó hơi chút nói một chút thế nhưng liền sử dụng đến ra dáng ra hình. Bất luận là thiên la địa võng thế, vẫn là mỹ nữ quyền pháp, bạc tắc kim linh tắc pháp, vẫn là khinh công bắt tước công thế nhưng đều là lập tức học được. Như vậy học võ thiên phú thật sự là làm tiểu long nữ đều có chút bị đả kích tới rồi. Nếu không phải nàng truyền thụ Lâm Đông thời điểm, rõ ràng nhìn ra Lâm Đông xác thật sẽ không này đó công phu, cơ hồ này đây vì Lâm Đông trước kia có học qua này đó công phu. Có thể truyền thụ ngươi, ta đã truyền thụ cho ngươi, kế tiếp chúng ta thanh toán xong. Đem công phu truyền cho Lâm Đông sau, tiểu long nữ đi theo nói. Không phải còn có cái gì băng phách ngân châm cùng ngọc nữ tâm kinh cùng với ngọc nữ tố tâm kiếm pháp không có truyền sao, không cần tàng tư a long cô nương, chạy nhanh đều truyền cho ta. Chấm, Lâm Đông nói, người như thế nào biết ta sẽ ngọc nữ tâm kinh, người không phải thế giới khác người sao? Tiểu long nữ ngốc ngốc nhìn Lâm Đông, các ngươi thế giới này liền không có ta không biết. Lâm Đông nói, ta tuy rằng sẽ ngọc nữ tâm kinh cùng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, nhưng đây là hai người song tu công pháp, hơn nữa ngọc nữ tâm kinh cần thiết nguyên bộ toàn chân kiếm pháp tu luyện mới được. Tiểu long nữ trầm mặc hạ, sau đó nói, toàn chân kiếm pháp sao? Nhạ vừa mới thu thập chân chí bính thời điểm, từ hắn trên người cấp đoạt tới. Lâm Đông đem toàn chân kiếm pháp bí tịch móc ra tới, sau đó đối tiểu long nữ vẫy vẫy. Toàn chân kiếm pháp, tiểu long nữ ánh mắt sáng lên, sau đó nói. Nếu là như thế này, xác thật có thể tu luyện ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Bất quá tu luyện ngọc nữ tâm kinh công pháp cần nhặt chống chảy không người chỗ toàn thân quần áo sướng khai mà tu tập, khiến cho nhiệt khí lập tức phát tán, vô một lát cản trở, nếu không ngược lại ứ động trong cơ thể, tiểu tắc bệnh nặng, đại tắc tăng thân. Nói tới đây, tiểu long nữ bên tai bỗng dưng phiếm hồng. Tuy rằng nàng tính tình lãnh, nhưng không đại biểu nàng liền không biết nam nữ có khác. Ngươi vừa mới chính là đều xem qua ta thân thể, đã hủy hoại ta trong sạch, ngươi sẽ không làm ta xem một chút, đều không muốn đi. Lâm Đông nói, hơn nữa, chúng ta không phải có thể tìm buổi tối tu luyện sao? Này, tiểu long nữ hơi hơi hé miệng, sau đó nói, là ta thực xin lỗi ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu như vậy, ngươi nguyện ý vì ta đi tìm chết sao? Tiểu long nữ chuyện vừa chuyển, đi theo nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lâm Đông. Lại là những lời này, ngươi chẳng lẽ thật muốn gả cho ta không thành? Lâm Đông nói, nếu là chúng ta chân thành tương đãi, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta lại còn có thể gả ai? Nếu là không gả cho ngươi, ta đây cũng chỉ có một mình ở cổ mộ sống quãng đời còn lại. Tiểu long nữ nói, hảo đi, ta chỉ có thể nói, nếu ngươi thật muốn trở thành ta nữ nhân, ta tự nhiên là nguyện ý vì ngươi mà chết, rốt cuộc nam nhân bảo hộ nữ nhân thiên kinh địa nghĩa. Lâm Đông thật sâu nhìn thoáng qua tiểu long nữ, đi theo nói. Có những lời này là đủ rồi, tuy rằng ta biết chúng ta chi gian là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu long nữ nói, rốt cuộc Lâm Đông căn bản không phải thế giới này người, bọn họ tự nhiên là không có khả năng. Lâm Đông, vì sao này sẽ hắn đột nhiên cảm giác chính mình hảo tưởng là cha nam bám vào người đâu? Này phong cách không đúng a, bất quá cốt truyện này tiến triển cũng rõ ràng không đúng. Chính mình chỉ là chạy tới làm nhiệm vụ, học cái võ công, căn bản không có liêu muội. Sao này liền đột nhiên giống như muốn thêm một cái tức phụ tiết tấu. Quả nhiên giống hắn như vậy phong cách nam nhân, mặc kệ che giấu đến bao sâu, đều người chính là tưởng bầu trời đêm bên trong đom đóm giống nhau, dẫn nhân chú mục. Mặc kệ Lâm Đông rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ tiểu long nữ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngọc nữ tâm kinh nếu có thể học tập, Lâm Đông cũng là không có khả năng từ bỏ. Cho nên, kế tiếp hai người rời đi bọn họ vị trí. Sau đó hướng về cổ mộ được rồi đi. Đi cổ mộ là Lâm Đông kiến nghị. Bởi vì cổ mộ giữa có một môn võ học, Lâm Đông chí tại tất đắc. Đó chính là cửu âm chân kinh. Hơn nữa cửu âm chân kinh sở khắc lục vị trí kỳ thật dùng để tu luyện ngọc nữ tâm kinh cũng là vừa rồi hảo, căn bản không cần chạy tới giã. Ngoại tu luyện gì đó. Hai người thực mau liền tới rồi cổ mộ. Khi bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, Dương Quá còn không có trở về. Hai người một đường đi đến cổ mộ cuối cùng mật thất, sau đó căn cứ Lâm Đông nhắc nhở, mở ra có mật. Nói kia một khối không quan, tiếp theo hai người liền nhìn đến thời khắc đó lục ở trên vách đá cửu âm chân kinh. Nơi này thế nhưng thật là có người theo như lời cửu âm chân kinh tàn thiên. Nhìn đến tình huống như vậy, tiểu long nữ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi phía trước cho rằng ta ở lừa ngươi? Lâm Đông nói, không có, tiểu long nữ lắc đầu nói. Lâm Đông cười cười, sau đó cũng không nói thêm cái gì, cẩn thận quan khán đi lên cửu âm chân kinh tàn thiên. Tuy rằng chỉ là tàn thiên, nhưng này tàn thiên hiệu quả lại cũng tương đương cường đại. Cùng lúc trước tình huống giống nhau, Lâm Đông chỉ là nhìn một lần, lại là liền có lĩnh ngộ. Sau đó theo bản năng dựa theo mặt trên theo như lời vận chuyển lên công pháp. Một cái chớp mắt thế nhưng liền tu hành thành công. Tuy rằng tiểu long nữ không giống Lâm Đông như vậy yêu nghiệt nhưng nhìn nhìn này công pháp sau, lại cũng là lược có điều đến. Tiếp theo, Lâm Đông cùng tiểu long nữ liền tu luyện lên công pháp. Chẳng những là cửu âm chân kinh tàn thiên cùng lúc đó, còn có ngọc nữ tâm kinh. Đến nỗi Dương Quá về tới cổ mộ sau, thấy được một tờ giấy, nói là làm hắn không cần lo lắng, cô đi ra ngoài tu luyện mấy ngày. Nhìn đến tờ giấy, hắn ngược lại càng thêm lo lắng. Vội vàng đi ra ngoài tìm tiểu long nữ, lại là không biết tiểu long nữ liền xuất phát từ cổ mộ giữa tu luyện tuyệt học. Bởi vì nơi này không người quấy rầy duyên cớ, xác thật là một cái tu luyện thánh địa. Cách chương.